ảnh hậu toàn năng sủng chồng ngốc, chương 32-1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hoàng Phủ Tự Y quay xong Cửu Tiêu Vấn Đỉnh, chỉ nghỉ ngơi một ngày, rồi đến đoàn phim. Tiêu Dao vui mừng, cô mặc một bộ đồ cổ trang, muốn đóng vai nữ giả nam trang, quay chụp cũng mười mấy cảnh, đạo diễn quay mấy cảnh của cô cùng một lúc, thời gian dự tính khoảng 3-4 ngày. Sau khi Hoàng Phủ Tử Y đến đoàn phim, chào hỏi đạo diễn xong, liền thay đổi trang phục diễn, một lát sau, một công tử nhẹ nhàng tiêu soái từ phòng hóa trang bước ra. Đẹp trai, đạo diễn của Tiêu Dao vui mừng, Hướng Bân là một đạo diễn có danh tiếng, đặc biệt am hiểu quay phim truyền hình cổ trang, là người hài hước dí dỏm, khiến cho người khác dễ ở chung. Sau khi Hướng Bân khen Hoàng Phủ Tử Y một câu, không biết nghĩ đến cái gì, lại nhíu mày nói. Đẹp trai như vậy, nhưng tôi muốn thiên kim thổ phỉ nữ giả nam trang, chứ không phải là thiếu niên, hình tượng này của cô thì không quá phù hợp với kịch bản. Hướng Bân nói chọc cười không ít người, Hoàng Phủ Tử Y nhướng mày, trong nháy mắt vẻ mặt có chút biến hóa, sau đó đổi giọng nói. Bây giờ thì sao, phim thiên kim giả thổ phỉ thuộc về thể loại có chút điêu ngoa cùng tính cách hào sảng, tự nhiên không thể giống thiếu niên, nhiều lắm là giống công tử kiêu ngạo, cho nên đầu tiên khí chất Hoàng Phủ Tử Y phải lạnh nhạt, nhất định phải thay đổi. Ánh mắt Hướng Bân sáng lên, cuối cùng vừa lòng nói. Đúng, chính là như vậy, mọi người vào vị trí của mình, đều chuẩn bị tốt, bắt đầu quay. Hôm nay quay cảnh thiên kim nữ giả nam trang rời nhà trốn đi, sau đó thấy nữ chính bị khi dễ, tuy thiên kim thổ phỉ là thổ phỉ nhưng lại rất thích gặp chuyện bất bình ra tay tương trợ, nhìn thấy chuyện bất bình liền nhảy ra. Ban ngày ban mặt mà bọn ngươi dám ức hiếp lương dân, còn không mau dừng tay. Lòng Hoàng Phủ Tử Y đầy căm phẫn, nói lời kịch trong lòng cảm thấy mình có chút ngốc. U, đây là Tiểu Bạch Kiểm từ đâu đến, cũng dám quản chuyện của ta, không muốn sống nữa có phải hay không? Đóng vai Liêu Manh là mấy người diễn viên đầu gấu, mấy lời kịch này cũng giống mấy người đầu gấu, nên sau khi nói xong mấy người đồng thời cùng vây Hoàng Phủ Tử Y lại. Tất nhiên thiên kim thổ phỉ có công phu quyền cước nhưng mà ẩu đả với một đám người này thì sẽ yếu thế hơn, cuối cùng bị nữ chính lôi kéo chạy khỏi vòng vây. Chạy, chạy cái gì? Tiểu gia không sợ người xấu. Hoàng Phủ Tử Y một bên chạy, một bên mạnh miệng kêu, bộ dáng kia nhìn rất thú vị. Người có ngốc hay không, biết rõ đánh không lại mà còn tới, không chạy chờ chết à? Diễn viên đóng vai chính là Khương Nhiên, nhỏ hơn 2 tuổi so với Hoàng Phủ Tử Y, xuất thân ngôi sao nhí, kỹ thuật diễn không tồi. Cô lấy oán trả ơn. Thiên kim thổ phỉ tức giận, rõ ràng là cô cứu người, như thế nào lại bị nói là váng đầu? Đánh rắm, lão tử mà cần ngươi cứu ta cứu ngốc tử ngươi còn được. Bản thân nữ chính là một tên côn đồ, tuy rằng ngôn ngữ thô lỗ, nhưng rất giảng nghĩa khí, lúc này vẫn kéo thiên kim thổ phỉ chạy. Cô, thiên kim thổ phỉ khó thở, lời nói cũng không nói được đầy đủ. Màn diễn này quay 2 lần, đạo diễn cũng vừa lòng cho qua, đồng thời không bùn xỉn mà khen ngợi. Biểu hiện không tồi, cố gắng phát huy. Hoàng Phủ Tử Y vốn là người lãnh đạm, tuy rằng phong cách thay đổi, nhưng bộ dạng hoạt bát thì chưa được, lúc đầu An Tuệ và đạo diễn tương đối lo lắng, lại không nghĩ đến, Hoàng Phủ Tử Y diễn rất tốt, có thể mua tốt. Phong Hoa Tuyết Giải, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cũng có thể diễn tiên tử thoát tục, càng có thể diễn thiên kim thổ phỉ hoạt bát, quả thật như là bảo tàng, đều chưa đựng sự kinh ngạc khắp nơi. Cách chương.